Trường sinh giới, chương 496, tam giới xoay chuyển, góc truyện audio.com, người đăng, boss trời long đất lở nước cherry ngược, ngôi sao huyễn diệt, bầu trời tan vỡ, đây là giờ khắc này tầng thứ nhất mạc ben trong chan thực cảnh tượng. Đảo ngược thời gian, tổ thần dị giới le khoi hữu tóc rối bời đến thụ. Lấy tuyệt thế đại thần thong muốn nghịch chuyển thời không, nhằm phía thời kỳ thai cổ. Đành giết ba, nguyên bản am u đầy tử khi đại địa, dần dần tỏa ra sinh cơ, chồi non khai quật, hoa tươi tỏa ra, màu xanh biếc giạt rào. Vô hạn tiếp cận thời kỳ thai cổ, thế giới tử vong mặt đất bao la chen dần dần co sinh mệnh tích ra gào gừ. Theo một tiếng to lớn hống tiếng hô, manh mông đại manh liệt rung động, một đám như núi cao hồng hoang cổ thu chạy trồm ma qua. Xanh chen mặt đất. Man thu rít cao, to lớn yêu cầm đập canh, dài đến mấy trăm trượng, che kín bầu trời, nghịch chuyển thời không, vô hạn tiếp cận thai cổ. Xa xa, sáu tên ban tổ dị giới cung với tám tên quan vương. Tất cả đều chấn động sợ noi không ra lời. Loại này cai thế đại thần thông bọn họ căn bản không sờ tới con đường. Thật sự có thể quan thông cổ kim, trở lại quá khứ đánh giết đối thủ sao? Nếu là như vậy, nay thần thông quả thực có thể noi vào địch thiên hạ. Bọn họ không phải tổ thần tự nhiên không cách nào biết được loại cảnh giới nay thần thông. Loại thần thông nay cần đi đầu bao phủ hiện thế người trong cuộc mới có thể nghịch chuyển về thai cổ. Nhưng tuy là như vậy, ngay mặt cung về thai cổ, cũng là khủng bố tới cực điểm. Mọi người ở phía xa thấy do Giang Ha Ba chắp hai tay sau lưng. Ung dung không vội hướng đi thai cổ trong đường nối, không phải bị nhốt vào đi, mà là tự nguyện đi vào. Ta nếu không đi tới một hồi, người e sợ sẽ không phục. Thế nhưng ở trước mặt ta triển khai thần thông, đúng là đồ tốn sức. Khốc khốc con thu nhỏ trắng như tuyết, âm thanh mang theo từ tinh, tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. A Lê khoi hữu ngửa mặt lên trời gao to, một tay kinh mạt nhật thiên mau. Chỉ xeo nam thiên, quanh than thần diễm hoạt thiên, cả người cung chen trời tinh không ngưng kết thành một thể. Đầy trời ngôi sao đều đang lấp lánh, ngàn vạn đạo tinh hà như la từng cai đại thác nước bình thường rủ xuống đến. Vạn đạo hao quang ong anh quan thông tinh vũ cung thai cổ đại địa trong lúc đó. Khu vực kia đa triệt để cung tiễn thần bọn họ vị chi không gian ngăn cách ra. Nghịch chuyển hướng về phía thời kỳ thai cổ. Tròn vui vào thai cổ bên trong đi, Lê khoi hữu trong tay cai kia cai dài đến khoảng một trượng tận thế chiến mau. Toàn than đen thui, lập loe yêu dị anh sang lạnh, chỉ về Ha Ba, khủng bố anh sang nhất thời đem con thu nhỏ trắng như tuyết nhấn chim để nơi đo trở thành hỗn loạn tưng bừng thời không. Vo tận thần lực ở bạo phát, hắn muốn đem ba đanh về sinh ra thời kỳ, hoa thành yếu nhất than thể, vậy mà. Hỗn loạn thời không bao tép trong mắt, con thu nhỏ trắng như tuyết ngậm thảo con vẫn không nhúc nhích. Vô tận sức mạnh tất cả đều không cách nào chạm được than thể mày may. Ta thiên cổ bất diệt, vạn thế kho hủ, mặc ngươi thần thông nghịch thiên, năng lực ta ha, khốc khốc thu nhỏ như la ban thạch giống như vậy. Ở hỗn loạn bao tép trong mắt, khi thế trầm ngưng, khó có thể lay động mày may. Liền chớ đừng nói chi là bị đanh về khi con nhỏ đại. Ba chắp hai tay sau lưng, ở hỗn loạn thời không bên trong cất từng bước hướng về phía trước trinh đang lấy ra tuyệt thế thần thông le khoi hữu đi đến. Ngược lại thời gian sức mạnh to lớn, xuyên qua không gian loạn lưu, đi thẳng tới le khoi hữu phụ cận, nói, thần thông sức mạnh to lớn, cho ta vô hiệu. Tưởng mỗi lại như la thần lam thố xấu chỉ giống như. Ba hùng hỏ dối tinh dối mờ u, le khoi hữu triệt để biến sắc, cai này nghịch thiên chủng tộc so với truyền thuyết con muốn đang sợ. Hắn cai thế thần thông dĩ nhiên không làm gì được ba mảy may. Điều này làm cho trong lòng hắn phi thường bất an, trong tay mặt nhật thiên mau keo chen bầu trời vo tận ngôi sao sức mạnh to lớn. Hướng về ba đam thủng ma đến, đinh ba duỗi ra một con thu nhỏ trắng như tuyết trảo. Nhanh ma chuẩn gầy tại vo cung sắc bên lưỡi mau chen. đem che ở than thể ở ngoài ba tấc nơi. Lê Khôi hữu thét dài, cao vạn trượng không đều bị miễn cưỡng gao vỡ. Trên bầu trời đầy trời ngôi sao đều đang lay động. Đây là Trinh La Tổ lực lượng của thần. Nhất cử nhất động liền đủ để lay động bầu trời. Mặt nhật thiên mau thần lực ngập trời. Ta vũ trụ uy lực hạ xuống ngàn vạn trung anh sang hủy diệt. Hướng về Habaserek ma xuống. Tam giới xoay chuyển, đang lúc này, ngậm thảo con thu nhỏ trắng như tuyết hét ra bốn chữ này, nó không lại lấy vo kỹ ra tay. Lần thứ nhất thể hiện rồi ra thần thông. Trong phút chốc, hai cổ thiên địa một phan thanh ba. Ba cai đại thế giới phan liệt thời không. Xoay chuyển len, nghịch chuyển thời không sức mạnh hoàn toàn bị đảo ngược. Hai cổ thiên địa đang chậm chậm đi xa. Tam giới luân hồi chuyển động. Lê Khôi hữu kêu to. Lấy mặt nhật thiên mau xuyên thủng đất trời. Muốn chạy ra tam giới xoay chuyển đang sợ vong xoay. Ầm, Lê Khôi hữu vừa lao ra. Nhưng lại ở trong chớp mắt cho mạnh mẽ bắt giữ về. Siêu thốt ra tam giới ở ngoài. Không hành tại ngũ hành bên trong. Tổ thần dị giới Lê Khôi hữu giống to. Hắn thật sự sốt ruột. Muốn nhanh trong chạy ra nay đang sợ tam giới xoay chuyển. Chạy ra tam giới ở ngoài. Tiến vào nơi vĩnh hằng không biết thân ảnh của hắn đang nhanh trong phai mờ. Chỉ lát nữa là phải biến mất rồi. Đoạn đối với nay. Khốc khốc con thu nhỏ trắng như tuyết chỉ là cắn thảo con hững hờ phun ra một chữ như vậy. Lê Khôi hữu sắp sửa biến mất chớp mắt, cùng nơi vĩnh hằng không biết đột nhiên mất đi liên hệ. Bị cách đo không xa con thu nhỏ trắng như tuyết miễn cưỡng đoạn đi ra. Âm tổ thần dị giới Lê Khôi hữu ở cao vạn trượng không trung rơi xuống ma xuống. Tham thuy trong tinh không trong sao khẩu u, một. Mao thiết bê tam giới đại Luan chiến, phan cách tam giới, Luan phiên xuất hiện, hướng về Lê Khôi hữu chuyển động khai A, chấm, Lê Khôi hữu kêu to, hắn tổ thần lực lượng đang nhanh trong trôi đi, tam giới đại xoay chuyển nuốt chừng tất cả, thời gian đảo ngược, thai cổ đi xa, trở về, Lê Khôi hữu thật sự có chút sợ hãi bị tam giới xoay chuyển bao phủ. Than thể sắp nứt tốt. Lần thứ hai mở ra thời gian sức mạnh, ổn định lại tan vỡ hỗn loạn thời không. Gia tốc từ thai cổ trở về, oanh một tiếng vang thật lớn. Hắn rốt cục trở về thế nhưng tam giới xoay chuyển thần thông sức mạnh trước sau như một. Bao phủ ở trên người hắn, cũng không hề đi xa. Tổ thần dị giới Lê Khôi hữu bị ổn định hắn hét lớn. Đột pha tam giới, độn ra thiên địa, pha cho ta. Từng đạo to như núi lớn giống như to lớn chớp giật. Đột nhiên ở trên bầu trời phát rơi xuống. Mỗi một tia chớp đều liên tiếp một ngôi sao. Tập trung hướng về Lê Khôi hữu nơi đó. Hắn muốn mạnh mẽ bỏ chạy. Thốt đi tam giới xoay chuyển khu vực trung ương. Định, ba cắn thảo con, lại la vẻn vẹn một chữ. Vò biên thần lực bay vút lên trời. Trong phút chốc đanh tan vạn trượng sấm sét. Ổn định vung thế giới kia, tam giới xoay chuyển không bị ảnh hưởng, bắt đầu luân hồi xoay tròn len, này đó là cấp bậc tổ thần đấu pháp, tuy rằng cũng không hề tiến hành kịch liệt va chạm mạnh. Thế nhưng ở trong bất kỳ một vệt thần quang cũng có thể dễ dàng xuyên thủng ban tổ. Ngươi, Lê Khôi hữu lần thứ hai bị chặn, dù cho mạnh như hắn, than thể cũng bắt đầu phát sinh cót ca cót két tiếng vang. Than thể sắp chia năm xẻ bảy, hắn dị thường khiếp sợ cung tức giận, quát lên, vĩnh hằng bất diệt, ta than bất hủ, ngàn vạn đạo hao quang ngút trời ma len, cung bầu trời ngưng kết thành một, hắn cung vũ trụ manh mong nối liền lại cung nhau, hoa thành vĩnh hằng một thể, người nói không tin, ta nói người vỡ vụn người liền muốn vỡ vụn, con kia tiểu khốc thu âm thanh binh thản, thế nhưng là hết sức tự phụ. Trịnh trọng quát lên, tam giới xoay chuyển, hoành ba cai đại thế giới sức mạnh soi trao manh liệt ra. Thế giới xoay chuyển, nhất thời đem Lê Khôi hữu nhấn chim ở trong. Trên bầu trời ngàn tỷ đạo tinh quang bị miễn cưỡng chặt đứt ngay đầu tiên cung Lê Khôi hữu mất đi liên hệ. Đem hắn co lập ở tam giới bao tép bên trong. Không, tổ thần dị giới Lê Khôi hữu kinh nộ. Quát to, mở cho ta, trong tay hắn mặt nhật thiên mau, như là một cây ma long bình thường tăng vọt lên, dài đến như sơn nhạc, ở trong thiên địa ngang dọc chém đánh. Ầm ầm ầm, mặt Nhật Thiên Mao bung nổ ra sức mạnh soi trao manh liệt. Thế nhưng La khó có thể ngăn trở tam giới xoay chuyển. Khi Ma Long bị triệt để sau khi AP chế, tổ thần dị giới Le Khoi hữu tuyệt vọng giống lớn lên. Chấn động thiên địa, tối ta chi địa tầng thứ nhất màn ánh sáng suýt nữa đổ nát. Răng rác, Le Khoi hữu than thể ở ngoài con nhím thần dép dạn nước ra sau đau chói tai nát tan tiếng vang bên tai không dứt. Tổ thần chiến y triệt để sập lưu ảo ảo ảo từng mảng pha nát dép trụ đanh rơi xuống trên đất. Chiến y triệt để ly thể ma đi, sau đó ầm một tiếng nổ vang, mạnh như tổ thần thể phát, ở tam giới chuyển luân thần thông dưới, cũng chia năm xẻ bảy ra, tình cảnh là hết sức chấn động, đây chính là một tên tổ thần, khi trường pha hủy một bộ vạn thế kho hủ tổ thần than thẻ. Xa xa, hết thảy ban tổ dị giới cung thế giới tử vong quan vương tất cả đều sợ hãi tới cực điểm. Không thể tin được nhìn tất cả những thứ này, bên trong thất nhạc viên, mọi người cũng la rung động thật lớn, đặc biệt la thu nhỏ a a, mắt to bên trong căng là tỏa ánh sáng. Quả đấm nhỏ nắm gấp vào cung, tràn ngập say mê vẻ, Le Khoi hữu thần thức lao ra, phẫn nộ gầm du, hắn muốn gây dựng lại than thể, cái kia chia năm xẻ bảy than thể nhanh trong hướng về đồng thời tụ lại ma đi. Thế nhưng, tam giới xoay chuyển thần thông sức mạnh vô tinh nghiền ép ma qua. Vừa gây dựng lại đến đồng thời tổ thần than thẻ, lại một lần nữa nứt tốt, ma lại một tiếng vang ầm ầm tan xương nát thịt, biến thành cho bụi, ngay cả một sút cho cạn đều không có còn lại. Ngươi phá hủy thịt của ta than, Le Khoi hữu gào thê, hắn khó có thể tiếp thu sự thực này, cứ việc hắn là trinh quy Le Khoi hữu hoa than. Thế nhưng trước mắt này cụ hoa than tuyệt đối là chan trinh tổ thần thể phát luyện chế ma thanh. Vô cùng cường đại, liền như vậy bị hủy đi tới. Ha ba cứ việc xem ra rất nhu nhược, thế nhưng giờ khắc này trắng như tuyết nho nhỏ than thể. Độc lập ở trong thiên địa, nhưng kinh sợ tất cả mọi người. No nhẹ giọng tự nói, ngươi đa thần thức chưa diệt, vậy thì lại tới một lần nữa lục đạo luân hồi đi. Lời này vừa nói ra, chấn động tất cả mọi người, lục đạo luân hồi đại thần thông, có thể nói vang dội cổ kim, chan trinh có thể nói cai thế vô địch thần thông, không có vài loại pháp tắc sức mạnh có thể chống lại. Le Khoi hữu lúc đó liền có một cỗ kinh sợ cảm ghi ắc. Run giọng nói, ngươi thậm chí ngay cả môn thần thông này cũng sẽ, ta sẽ còn rất nhiều, nói tới chỗ này. Ha ba hiếm thấy trịnh tuy lên, liền muốn đánh ra cai gì cai thế vo song thần thông. Vèo vào đung lúc này, Le Khoi hữu thần thức vượt qua quang tốc, nhằm phía tầng thứ hai mạc, hắn bị kinh sợ đến mức bất chiến trở ra. Ngay khi ha ba sắp sửa đánh ra lục đạo luân hồi thời khắc, nó bỗng nhiên lại ổn định than hình, nhìn phía tầng thứ nhất mạc ở ngoài. Khiến Le Khoi hữu thần thức thuận lợi trốn vào tầng thứ hai mong chi man trời bên trong. Ta nói muốn lấy lục đạo luân hồi thu ngươi, tuy la trở lại một người cũng không ngăn được, trước hết để cho đi vào, một lúc đi thu ngươi. Ha ba đang nói những câu nói này thì, trước sau từ Achayam đao tẩu Le Khoi hữu, ma la vẫn đang nhìn tầng thứ nhất mạc ở ngoài, là ở chỗ đó, có một bóng người cao lớn. Như là một tấm thiên bi bình thường đứng sừng sững ở đó. Vừa mới trinh là hắn thả ra cường đại thần niệm, quấy giày ba, tạm thời để Le Khoi hữu tranh được một kiếp, cai kia mặt như thiên bi giống như cự ảnh, biến mất không còn tăm hơi ở tầng thứ nhất mạc ở ngoài. Sát theo đo tầng thứ hai mạc như là sông nước run nhẹ lên. Cai kia thân ảnh khổng lồ cũng đa vọt vào, ba cũng không có ngăn cản. Lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, không, dạng phố độc thể mặt, mời đến hồ suy rét vại mặt cong, 4M cấp bậc tổ thần chiến đấu tạm có một kết thúc. A ấy tần thi vọt tới, ra nhà con vật nhỏ một đôi mắt to đỏ trâu, cầu đầy nước mắt, dù cho la lại mơ hồ, giờ khắc này nó cũng cảm ghi ác được cai gì, chột dạ nhỏ giọng lầu bầu nói, ngươi là Hasan, ba cười to lên. Ném xuống thủy tinh kinh ram, xoa xoa a a đầu, cũng không nói gì, thế nhưng La Chan ngập cưng chiều vẻ mặt, cung vừa mới khóc khóc giang vẻ một trời một vực, không được, chết tiệt, thời gian qua xa xưa, sức mạnh trôi qua rất nghiêm trọng, ta không thể lãng phí, còn muốn giữ lại tiêu diệt một hai tổ thần dị giới đây. Nói tới chỗ này, ba hoa thành một anh hào quang, sắp sụp nát tan một tảng đa xanh lớn gây dựng lại. Ngập vào, siêu siêu vẹo vẹo chữ viết lần thứ hai tai hiện ra. Đang lúc này, tảng đa lớn hiện ra một vệt thần quang, chiều hướng về tầng thứ hai mạc trước đạo kia yên tĩnh bất động. Nằm ở nơi nào anh sang giết sốc, dài tới mấy chục dặm anh sang giết sốc, bất qua lớn bằng ngon cai, như là một đạo mau vang dây nhỏ giống như vậy, nhanh chóng lao tới, lượn lờ ở thất nhạc viên trước. Như là một toan trung thực bảo vệ cửa giống như, bảo vệ ở nơi đó, xa xa 6 tên ban tổ dị giới cung 8 tên quan vương trợn mắt ngoạc mồm. Sau đó tất cả đều ngay đầu tiên vọt vào tầng thứ 2 mạc bên trong. Nơi này đối với bọn hắn tới nói quá nguy hiểm, liền anh sang giết sốc đều đa sớm bị thuần phục, tối ta chi địa đa sớm bị ta mở ra, có thể phan do thất nhạc viên song thần lực. Sẽ không ngăn cản ngươi. Ba truyền ra như vậy xong thần thức sau. Liền triệt để tịch thiên lặng xuống. Tựa hồ chim vào trong giấc ngủ. Nay tuy rằng không phải chan trinh A ba. Nhưng cũng là nó cố ý lưu lại cực kỳ mạnh mẽ dấu ấn tinh thần. Vẫn bảo vệ ở tối ta chi địa. Thai thai cửu, qua nghịch thiên rồi. Khi tất cả sau khi bình tĩnh lại. Kim tam ức cai thứ nhất nhảy lên. Người này hiện tại hưng phấn qua độ. Hận không thể ôm lấy tảng đa lớn tam tinh ba ngày ba đêm. Ở cái kia không ngừng nhiễu quyền, ngò minh càng là kích động không thôi. Cũng như vậy nhan vật cường thế dinh lưu quan hệ, tiến vào tối ta chi địa liền sẽ không nếu muốn tượng bên trong như vậy tràn ngập tử vong thử thách. Rất có thể phải nhận được vĩnh hằng ánh sang giết sốc mở đường. Ha a điều động thất nhạc phiên, vọt vào tầng thứ hai mạc bên trong. Nơi này phong phi điệp vũ, hoa cỏ thơm ngát, thần tuyền tung hồi mà chảy, một phai cực kỳ tu lệ cảnh sắc, đẹp đẽ giai cảnh bao la bét nga, như là không có phần cuối giống như vậy, ở xa soi vào tận nơi cung bầu trời xanh biếc nối liền lại cùng nhau. Mà cũng là ngay khi xa soi phía trên đường chan trời. Một vong như thai dương giống như chum sang chan phong trôi lọi anh sang thần thanh. Từng đạo đạo hao quang vây quanh lưu truyền, nó bất qua to bằng gian nha, thế nhưng La Chan ngập vĩnh hằng khi tức, tự vạn cổ trường tồn, phảng phất như khai thiên tích địa trước cũng đa tồn tại với nơi đó. Tối ta chi địa, vĩnh hằng anh sang, tuyệt đối sẽ không thác, vậy thì là vĩnh hằng anh sang, ngò mình khó có thể ức chế vẻ kích động, nhẫn không tự nói, ẩm vũ chi ấn ký bị người đánh bay. Linh của hắn hồn phai nhạt rất nhiều, trong tay thần mộc bên trong căng đi xuất hiện từng đạo vết thương đang sợ. Xa xa, cường đại tàu quan cung đạo kia như thiên bi giống như cự ảnh trinh đang đói lạp. Rất hiển nhiên vũ trì ấn ký bị knock out, tàu quan cấp đại chiến, đây mới thực là đỉnh cao quyết đấu, không giống như là vũ trì ấn ký cung le khoi hữu như vậy. Một cái là binh hồn cung bản thể tắt ra vào tận năm tháng. Nguyên khi đại thương tổ thần binh, một cái khắc là tổ thần một đạo hoa than, đều không phải chan trinh tổ thần, run dế tranh lui, cái kia hai đạo đói lạp cường giả cấp bậc tổ thần lạnh lung vo tinh đối với vũ trì ấn ký quát lên. Cũng không phải bọn họ không muốn lấy vũ trì ấn ký tinh mạng, mà là một lúc sau con muốn cho hắn đi do đường. Bởi vì bọn họ cảm ghi ác phía trước không tầm thường, vũ trì ấn ký gian nan phun ra một cái thanh khi. Nắm chặt lấy nắm đấm, tầng thứ hai mặc rung động nhẹ nhẹ, dù là ai cũng không có thấy do vũ trì ấn ký trước người đa nhiều đem một bong người. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy hắn là làm sao xong lại. Lên, hắn đối với vũ trì ấn ký phát sinh như vậy thanh âm trầm thấp. Đúng vào lúc này, vũ trì ấn ký vẻ mặt nhất thời đông lại, lập tức hóa đá ở nơi đó, nói xong câu đo đồng thời, nay đạo kho gầy bong người lại một lần nữa biến mất rồi. Cùng lúc đó phía trước đối lập hai tên cường giả cấp bậc tổ thần nơi đó bạo phát hỏa thiên quang mang. Cường đại chiến khi lay động toàn bộ tối ta chi địa. Hai đại cường giả tất cả đều bị chấn động đạp đạp sau lui rơi chỉ bằng các người cũng đam noi hắn la run dế. Bình tĩnh mà lại thanh âm lạnh lùng không bao hàm bất luận cảm tình gì. Cách chương.